Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1688, Hỏa Thần Điều Xào Huyệt, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cảm thấy, Lâm Phùng Kiệt có khả năng ưa thích nam nhân châu nên, hắn tận lực khoảng cách Lâm Phùng Kiệt xa một chút thứ 10 tiên tử, mục thần linh. Nói thật, liền xem như Tô Hàn là người hai đời, cũng không thể không thừa nhận, có thể bị tuyển tiến vào thập đại tiên tử, tướng mạo chắc chắn đều là tuyệt mỹ. Này mục thần linh, dài không có chút nào kém, cực kỳ mỹ lệ, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Đây là bản thân tướng mạo, mà không phải biến ảo. Tô Hàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Phùng Kiệt sẽ cảm thấy, người ta liền hắn một cây ngón chân cũng không bằng. Cái gì cầu thi thập đại công tử, thập đại tiên tử, lại là cái gì thập đại ma tử, đều là lòng hư vinh tại quấy phá, giống ta đẹp trai như vậy, ta nói cái gì sao? Lâm Phùng Kiệt lại bĩu môi thầm nói, Tô Hàn nhìn hắn một cái, trầm ngâm nói, người xuất ta thừa nhận, bất quá ngươi thật giống như đối những công tử này, tiên tử loại hình, không thế nào quan tâm a, người ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, ta còn có một người ca ca sao? Lâm Phùng Kiệt hừ nói, hắn cũng là một trong thập đại công tử, bài danh đệ tam. Tô Hàn ngữ khí hơi ngưng lại. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trách không được a. Sau một lát, Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Huynh đệ, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Ngươi không thích ngươi ca ca, nhưng không chứng minh những người khác cũng không tốt a. Có thể được tuyển chọn, khẳng định vẫn là có chút nguyên nhân. Tư chất của bọn hắn, tướng mạo, khí chất, thậm chí bối cảnh, đều vô cùng người có thể so sánh. Đây là mệnh, không có cách nào a. Lâm Phùng Kiệt không nói gì nữa. Nhưng này biến ảo mặt mo, lại là có chút âm trầm. Hắn tuy là tổ hoàng chi tử, không người dám đối với hắn như thế nào, nhưng mẹ của hắn, cũng không tính chính thất. Cho nên, theo hắn ra đời bắt đầu, liền chịu đủ nghị luận, cái kia cái gọi là ca ca, cùng với chính thất, chưa bao giờ đã cho bọn hắn cái gì tốt vẻ mặt, nếu không phải là bởi vì tổ hoàng tồn tại, sợ là cũng sớm đã chết tại âm mưu phía dưới. Lâm Phùng Kiệt không phải người ngu. Biết cái gì gọi là thực lực vi tôn. Hắn không nguyện ý giống những người khác một dạng, sống ở phụ thân bóng mờ phía dưới, cho nên, hắn đi ra. Nghĩ hết tất cả biện pháp, tới tăng cao tu vi. Cái gì gọi là làm dạng dỡ tổ tông, vinh quang trở về, Lâm Phùng Kiệt không biết. Hắn chỉ biết là, trở về thời điểm, phải dùng cái kia thực lực tuyệt mạnh, cùng với mạnh mẽ tư thái, đem cái kia cái gọi là ca ca. Còn có phụ thân cái kia làm người căm hận chính thức, đạp tại dưới chân. Tô Hàn nhìn Lâm Phùng Kiệt liếc mắt, gặp hắn lâm vào trầm tư, liên tưởng đến Lâm Phùng Kiệt thân thế, cũng có thể ước chừng đoán được một chút. Mà lúc này, phía trước mục thần linh cũng là quay đầu xem ra, khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, tầm mắt có chút dừng lại. Chợt, cái kia một đôi mắt đẹp liền di động mở đi ra, giống như là chưa từng nhìn thấy. Hết sức hiển nhiên. Tô Hàn loại cấp bậc này người, nàng căn bản là chưa từng để vào mắt. Nếu thật là đắc tội nàng, như vậy không cần nàng ra tay, những cái kia mong muốn theo đuổi nàng công tử ca, tùy tiện sách ra một cái, liền có thể đem Tô Hàn cho nghiền ép. Nơi này đều có những đại thế lực kia tồn tại. Tô Hàn mở miệng, cắt ngang Lâm Phùng Kiệt suy nghĩ. Lâm Phùng Kiệt suy nghĩ một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế lực lớn có không ít. Bất quá bảo vật cũng không ít, liền nói quan tâm Hỏa Thần Vũ nơi này đi. Minh Vương Tông khẳng định là một cái, không phải sao, hiện tại này mục thần linh lại tới, đến mức mặt khác, bất nhập lưu cùng nhập lưu thế lực coi như xong, liền nói 72 tông a, còn có hai cái, phân biệt là Nam Thiên Tông cùng Nguyệt Thần Tông. Nghe vậy, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, 72 tông, ở kiếp trước hắn tự nhiên là từng nghe nói. Này đều đã là tồn tại quá trăm triệu năm thế lực. Bất quá ở kiếp này, cùng hắn có tiếp xúc, có hai cái, phân biệt là Nam Thiên Tông, cùng với Minh Vương Tông. Long Võ Đại Lục bên trên những cái kia trước đi lịch luyện cái gọi là thiên tài bên trong, Lạc Lăng liền là Minh Vương Tông người, mà Trình San San, thì là Nam Thiên Tông. Dùng Long Võ Đại Lục ánh mắt đến xem, bọn họ đích xác là thiên tài, có thể cầm đến hạ đẳng tinh vực bên trong. Bọn hắn thật không tính là thiên tài. Thân phận của bọn hắn cũng bất quá là những tông môn này ở trong ngoại môn đệ tử thôi. Như bọn hắn này loại lịch luyện người, có rất nhiều, hội đi tới các cái hành tinh, cho dù chết tại những tinh cầu này phía trên, đều không người hội đi truy cứu. Bất quá chúng ta cũng không cần sợ bọn chúng, Lâm Phùng Kiệt hừ hừ nói, hỏa thần điều một đoàn, ta không tin bọn hắn cần phải cùng chúng ta đoạt cùng một con, mà lại ta không phải nói nha, ta thế nhưng là tổ hoàng chi tử, ai dám động đến ta. Ngươi không phải không nguyện ý bại lộ thân phận của ngươi sao? Tô Hàn trêu chọc nói, ngoá nó, mệnh cũng bị mất, ai còn quản những cái kia. Vậy liền xuất phát, hai người chưa từng lưỡng lự, xuyên qua rất nhiều đám người, thân ảnh lấp lánh ở trong, dựa theo địa đồ, thẳng đến hỏa thần điều chỗ tồn tại địa phương mà đi. Lâm Phùng Kiệt tại Vạn Yêu Tinh đã thời gian rất lâu, đem hết thảy đều cho tìm tòi rõ ràng, nguyên bản định, liền chờ luyện chế ra độc đan, là có thể đi thu hoạch được hỏa thần vũ, ai có thể nghĩ đến, lại gặp Tô Hàn. Như thế làm Tô Hàn bớt đi được rất nhiều phiền phức, đi theo Lâm Phùng Kiệt đi là có thể. Vù vù, hai bóng người, ví như trường hồng, dùng tốc độ cực nhanh, thẳng hướng giữa sườn núi. Ầm ầm, cách bọn họ chỗ không xa, đang có số lớn thân ảnh, song song mà đến. Đó là Minh Vương Tông người, mà ở bên trái, Mục Thần Linh cùng hai tên lão giả kia, cũng là thỉnh thoảng xuất hiện, lại thỉnh thoảng biến mất. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ vượt qua vô số khoảng cách, vốn là ở phía sau, nhưng rất nhanh liền vượt qua Tô Hàn hai người. Thao, về kia cái rắm chó Mục Thần Linh, bất quá là thất phẩm linh thể cảnh thôi, liền hư thiên cảnh đều không có đi đến, nếu không phải là bởi vì cái kia hai cái rõ ràng liền là thần hải cảnh lão giả, làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Phùng Kiệt khinh thường nói, ta nhất xem thường liền là Mục Thần Linh loại người này, rõ ràng chính mình không có thực lực gì, còn hết lần này tới lần khác giả giống như là đại cường giả một dạng, nếu là đơn đả độc đấu, ông đây mặc kệ đảo nàng mới là lạ. Thế nào làm, lột mãnh liệt làm a, Tô Hàn, theo chân núi đến sườn núi, cũng là không có gặp được cái gì ngăn cản. Tuy nói có không ít linh thú tồn tại, nhưng còn ngăn không được hai người. Rất nhanh, một đạo hào quang màu đỏ rực, hiện ra hình tròn chi thế, giống như cầu vồng, liền xuất hiện ở hai tầm mắt của người ở trong. Chính là chỗ đó, Lâm Phùng Kiệt có chút hưng phấn chỉ đằng trước nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy hào quang màu đỏ kia rồi hả? Cái kia chính là hỏa thần điểu sinh tồn địa phương. Mụ nội nó, lần này đạt được hỏa thần vũ, ta là có thể đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh. Người nói ngươi là một cái hư thiên cảnh đại cường giả, không phải mụ nội nó, liền là mẹ nó, nếu không phải là mẹ nó, thảo. Ngươi còn thể thống gì? Tô Hàn nhíu mày nhìn xem Lâm Phùng Kiệt, đây mới là thoải mái nhân sinh a, Lâm Phùng Kiệt mãn bất tại hồ nói. Muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, nghĩ ăn thì ăn, nghĩ uống thì uống. So như lúc này, ta muốn mắng ngươi, ta liền mắng, em gái ngươi. Ngươi mới muội, đại gia ngươi, phác thảo đại gia, lăn mẹ ngươi trái trứng. Lâm Phùng Kiệt mặt đỏ tới mang tai, Tô Hàn trừng mắt, mẹ nhà hắn, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, lão tử không họ Tô. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.